7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Chương 74 Mộc Diệu Nhật Bạc Diệp dù sao cũng là cái văn nhã nam nhân. Làm hai đại một tiểu đi đâm tường đều là nói giỡn, tường có cái gì sai. Tiết trắng đáng yêu, đâm hỏng rồi rất đáng tiếc. 15 phút sau, Bạc Diệp vẫy vẫy tay phải. Một loan thân vớt lên rơi trên mặt đất áo khoác, chuẩn bị rời đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía đối diện ba người. Hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lại không nửa điểm linh tinh ý cười. Châm chọc nói, chiếu trước mắt loại tình huống này tới xem. Không giết chết các ngươi liền tính ba bà ái các ngươi, ôm đầu ngồi xổm ven tường giống như ở đông. Hoàn gặp gỡ cảnh sát lâm kiểm ba người tổ, ngoặc kép. Khả năng mỏng thần chính là quả yêu bọn họ, mới gần đem bọn họ đánh cái thập cấp thương tàn trình độ đi, cố manh. Ân cần cùng Phan Bỉ Đắc mặt ngoài an tĩnh như gà. Đáy lòng lại đồng thời phỉ nhổ một tiếng. Phi, chúng ta không có ngươi loại này ba ba. Hổ độc còn không thực tử. Vừa mới này cầm thú lại đem bọn họ một đám ấn trên mặt đất béo tấu, hôm nay tính lãnh hội tới rồi. Chức nghiệp điện cạnh người chơi tay không chỉ có chơi game lợi hại. Đánh người đồng dạng lợi hại, cao bùng nổ, cao phát ra, ai có thể đỉnh được. Không lại để ý tới xúc ở ven tường ba người. Bạc Diệp đem tiểu tây trang thức áo khoác hướng đường chỉ trên vai một khoác. Vân Đạm Phong khinh mà ôm lấy người đi ra ngoài, sao kia đôi phu phu vừa đi. Phan Bỉ Đắc liền nhe răng trợn mắt mà nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Cả người đều tùng kính nhi ca, người cấp nhìn xem, ta nơi này sao lại thế này. Hắn chỉ vào một bên khuôn mặt thấu hướng cố manh, thập phần khẩn trương chính mình tiểu bạch kiểm, có hay không sưng lên, có phải hay không phá tướng, đau quá nột làm sao bây giờ. Cố manh ngắm liếc mắt một cái, có lệ nói, không có việc gì, uống nhiều nước ở mơ siêu, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, liền tính là nam hài tử. Bị như vậy thẳng nam mà đối đãi cũng là sẽ thương tâm ơ siêu hắn tiểu thiếu niên thề. Về sau có bạn gái, tuyệt đối không cùng nàng đề, nước ấm, hai chữ, sao Phan Bỉ Đắc từng vòng xoa gương mặt. Trong chốc lát nhìn xem ân cần, một hồi nhìn xem cố manh, ân cần đang đứng ở bàn làm việc biên. Buông xuống tầm mắt, chiều tờ giấy khăn thong thả ung dung mà trà lau khóe miệng, hắn khóe miệng có chút chảy ra. Cũng không biết là vừa mới bị Bạc Diệp tấu, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, Phan Bỉ Đắc không dám hỏi nhiều. Ánh mắt liền lược qua đi, bên cạnh, cố manh trên trán còn từng vòng quấn lấy băng gạc, đứng lên khi thân hình lung lay hai hoàng. Cũng may một phen đỡ ghế dựa bối, liền thương hoạn cũng chưa buông tha. Có thể thấy được mỏng thần xuống tay chi ngoan độc. Bị vây xem phu phu tình thú sinh hoạt sau tâm tình chi không xong, nói thật. Ca, Phan Bỉ Đắc cũng đi theo đứng lên, nhịn không được hiếu kỳ nói. Các ngươi vừa mới bắt đầu không tàng đến hảo hảo sao? Như thế nào Diệp ca đều chuẩn bị rời đi? Các ngươi đột nhiên từ trong ngăn tủ lăn ra đây. Này không phải rõ ràng tìm chết đâu sao? Nói. Liền có chút oán niệm mơ siêu này hai người đem hắn cũng cấp đáp đi vào, nghe vậy. Cố manh cùng ân cần không hẹn mà cùng trầm mặc một chút bọn họ lặng lẽ chiều đối phương đệ đi tầm. Mát, ánh mắt đụng phải sau lại vội vàng sai khai, mặt đỏ cúi đầu moi lưng ghế thượng sơn, lấy khăn giấy ấn. Khóe môi nhìn về phía địa phương khác tình trạng thập phần quỷ dị, nhưng Phan Bỉ Đắc có thể là trẻ. Người non dạ. Lăng là không thấy ra tới hai người gian lược hiện xấu hổ mà thẹn thùng không khí ca. Chậm chạp đợi không được trả lời. Hắn lại kêu một tiếng làm ra nhắc nhở cố manh đi đến hồ sơ trước quầy mở ra cửa tủ. Không đi xem Phan Bỉ Đắc, ý vị không rõ nói. Sai lầm đỉnh khai, Phan Bỉ Đắc không nghe minh bạch. Đang muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ chút, ân cần ra tiếng tách ra đề tài. Còn không đi. Muốn tiếp tục tra, hắn liếc liếc mắt một cái cố manh bóng dáng, thấp nhu thanh âm nhàn nhạt ân, cố manh từ trong ngăn tủ lấy ra một sách folder. Cúi đầu lật xem, oánh nhuận da trắng da hạ vẫn cứ lộ ra điểm hồng, phóng hảo hảo giác không ngủ. tới nơi này còn không phải là vì chuyện này. Hắn hiển nhiên là trong lòng có so đo, nói, cái gì cũng chưa biết rõ liền trở về, không phải bạch bạch gặp đòn hiểm. Ân cần, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, nói được cũng là, sao ân cần đọc nhanh như gió. Lật xem tốc độ mau với thường nhân, thực mau. Hắn liền từ đông đảo văn kiện chung tìm được rồi phạm nhân giam giữ ký lục thượng chỉ có. Phạm nhân đánh số, không biểu hiện tên họ, một cái nhà tù thông thường trụ hai người, bọn họ tìm được 111 nhà tù ký lục. Nhìn quét gần 7-8 trang ký lục. Phát hiện có một cái đánh số xuất hiện tần suất tối cao. 07, ngoan ngoãn. Người này là ngồi bao lâu lao? Phạm vào cái gì tội ác tày trời sự? Phan Bỉ Đắc lại chiều sau lật vài tờ. Thở dài, hợp với gần 10 năm đều có hắn. Cũng không biết tiễn đi nhiều ít giới bạn tù, xác thật. Thành như Phan Bỉ Đắc lời nói, đánh số vì 07 phạm nhân bạn cùng phòng vẫn luôn ở biến. Duy độc hắn vẫn luôn giam giữ ở một số 11 nhà tù nội. Tới rồi sau 2 năm thậm chí một người trụ một gian, cố manh tìm mặt khác văn kiện. Không có càng nhiều đáng giá chú ý, hắn suy đoán nói. Ở trong phòng tìm được chậu hoa cùng kinh thánh hẳn là đều là 07 lưu lại, Phan Bỉ Đắc sờ sờ này. Lại sờ sờ kia, Đông Diêu Tây Hoàng, khó hiểu hỏi, ca. Biết 07 cái này đánh số có ích lợi gì sao? Có thể thử tìm hiểu nguồn gốc, nhiều chú ý về đề cập 07 tin tức cố manh nghĩ lại tưởng tượng. Lại thấp giọng nói, bất quá cũng có thể cái gì đều sờ không tới. Trong trò chơi đa số dưới tình huống muốn xem vận khí. Tìm được manh mối không nhất định đều hữu dụng, Phan Bỉ Đắc nhân cơ hội thổi phồng một đợt. Nghe nói ta manh tổng vận khí tốt đến bạo lều. Khẳng định không thành vấn đề. Ân cần tay trái đầu ngón tay thượng chính đỉnh một quyển tạp chí chuyển động, kia tạp chí bìa mặt. Thượng là vài vị dáng người nóng bỏng môi đỏ nữ lang. Vừa thấy liền biết là cảnh ngục trực ban khi tiêu khiển thời gian dùng, nghe xong Phan Bỉ Đắc nói. Hắn lạnh lạnh mà liếc mắt một cái. Kéo điệu nói, người chỉ hắn ở đâm quỷ chuyện này thượng vận khí tốt đến bạo lều. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc yên lặng xúc đến cố manh phía sau, nhỏ giọng lầu bầu, ca, ân dỗi dỗi miệng nhất định phải như vậy đọc sao? Cố manh cười một chút, lắc đầu chưa nói cái gì, xem biểu tình là không có trách cứ ân cần ý tứ, sao rời đi trước? Cố manh nhìn mắt trên tường đồng hồ thời gian, gần 10 giờ, bọn họ rời đi phòng cũng mau hai cái. Giờ, ba người quan hảo quản lý thất môn, đi ở lầu một trên hành lang. Phan Bỉ Đắc duỗi cái lười eo. Lại xoa xoa có chút chướng đau gương mặt. Vui mừng nói. Rốt cuộc có thể trở về ngủ ngon. Đêm nay nhưng nháo đến không thoải mái. Vừa dứt lời. Phía sau tiếng bước chân ngừng lại. Phan Bỉ Đắc chào chào cái ót. Mờ mịt mà quay đầu lại nhìn lại. Ca. Cố manh ngừng ở một gian nhà tù trước. Chính ngẩng đầu nhìn cạnh cửa thượng dãy số. Phan Bỉ Đắc theo hắn tầm mắt nhìn lại. Một số 11 nhà tù, tiểu thiếu niên nháy mắt khổ hạ mặt. Tựa hồ là minh bạch gì đó. Nói, ca, người tinh lực như vậy tràn đầy sao? Cố manh nhìn chằm chằm biển số nhà, như suy tư gì nói. Liền đi vào xem một cái, sao cố manh chui vào bồn rửa tay phía dưới. Đi vào tường thể phía sau mấy mét vuông không gian, tấm ván gỗ còn cái trên mặt đất. Che lại phía dưới cửa động, phía sau. Ân cần cũng theo lại đây, Phan Bỉ Đắc từ tường thể phá trong động thăm tiến một cái đầu. Bị cho bụi sặc đến ho nhẹ hai tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía vách tường. Hỏi, ca, này địa phương nào? Cố manh nửa ngồi xổm xuống, xốc lên trên mặt đất tấm ván gỗ, nhìn cửa động phía dưới nói. Có thể là đánh số 07 đã thông đạo, nếu hắn đã từng ý đồ vượt ngục. Như vậy theo hắn lưu lại quỹ đạo truy tìm, hẳn là có thể tìm được chạy trốn xuất khẩu, thật sự. Phan Bỉ Đắc nghe nói có chạy trốn hy vọng, đôi mắt chợt sáng ngời, vội vàng thông qua trên tường động bò đi vào. Làm ta nhìn xem, cái này mặt thông hướng chỗ nào đâu. Hắn kích động mà quỳ đến cố manh bên cạnh, đầu hướng trên mặt đất cửa động tìm kiếm Siwai ngờ nhìn đến phía dưới cảnh tượng khi Phan Bỉ Đắc sắc mặt trắng nhợt, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống, lấy Phan Bỉ Đắc sức tưởng tượng. Trăm triệu không đoán được cửa động nối thẳng vũ trụ, có người biển sâu sợ hãi chứng. Phan Bỉ Đắc không khéo là vũ trụ sợ hãi chứng, nhìn thật lớn vô biên vô hạn màu xanh biển. Hắn chỉ cảm thấy một vòng choáng váng cùng với mật ma khủng bố, giống như cả người đều phải bị hít vào đi, bao phủ ở trong đó. Nhỏ bé đến liền bụi đều không tính là càng sâu màu lam tựa hồ có càng khủng bố đồ vật đang chờ đợi. Hắn cố manh một tay vớt trụ Phan Bỉ Đắc, tốt xấu không làm hắn ngã xuống. Bất đắc dĩ mà nói, ngươi ở mặt trên đợi, ta đi xuống. Phan Bỉ Đắc thối lui đến ven tường xúc khởi tay chân. Hoảng loạn nói, ca, cái này mặt đừng không phải cái gì kỳ quái địa phương. Rớt nhập không biết không gian ra không được liền phiền toái. Bằng không vẫn là đừng đi xuống, không có việc gì, cố manh vãn khởi hai bên tay áo. Cũng không đem hắn lo lắng để ở trong lòng, hắn đang muốn chống đỡ cửa động đi xuống. Sau cổ bị đề trụ cố manh ngây thơ mờ mịt mà quay đầu lại xem. Hỏi, làm sao vậy? Ân cần rũ tầm mắt xem hắn. Thượng kiêu mắt đuôi lộ ra vài phần nhẫn nại. Nói, ngươi liền như vậy đi xuống. Là tưởng thể nghiệm vũ trụ phiêu lưu sao? Tốt xấu tìm điểm cái gì đem chính mình buộc trụ đi. Cố manh nhìn ra được. Đối phương liền kém đem, người có hay không mang đầu óc viết trên mặt ân cần đánh giá bốn phía. Thủy quản thượng cùng trên vách tường đều leo lên dây thường xuân, hắn buông ra cố manh. Ỉ vào vóc dáng cao, nhẹ nhàng kéo xuống chỗ cao hai điều thô trắng dây đằng bị kéo xuống khi. Khắp tường dây thường xuân lá cây đều sột sột soạt soạt run rẩy lên, đằng mặt vỡ chỗ đi phía trước. Xem xét. Lại lùi về đi, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, chỉ là không ai chú ý tới, sao ân cần đem cố manh nhắc tới tới. Một cây đằng vờn quanh đến hắn bên hông, thắt cố manh nửa nâng đôi tay, trong chốc lát xem ân cần ở hắn bên hông bận việc xinh đẹp ngón tay, nam nhân ngón tay sạch sẽ thon. Dài, móng tay cái lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, trong chốc lát lại đi xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn. Tú ân cần cúi đầu, tóc mái có chút che khuất hơi mỏng mí mắt, nhưng nhìn ra được mũi thẳng thắn, cảm giác độ cung rõ ràng lại không hiện sắc bén, như vậy mỹ nhan thế gian ít có, cố manh nghĩ như thế. Nói, cúi đầu, nhấp môi cười, ân cần cuối cùng trừ khẩn chấm dứt. Bảo đảm sẽ không buông ra sau, đem dây mây một khắc đầu xuyên đến thủy quản thượng, hắn lại nhặt lên một khắc căn dây thường xuân. Tùy ý hệ ở chính mình trên eo, Phan Bỉ Đắc nhiệt tâm nói. Bằng không một khắc đầu ta phụ trách nắm đi. Các ngươi tưởng đi lên khi ta cũng có thể trực tiếp kéo trở về, một khắc đầu ngươi nắm. Ân cần lạnh lạnh mà ngó hắn liếc mắt một cái. Thanh âm thấp nhu hỏi, ngươi là đem chúng ta đương diều vẫn là chuẩn bị lưu cẩu. Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép. Khi ta cái gì cũng chưa nói, sao ân cần tiên tiến nhập trong động, chung quanh thoáng chốc bị bớt thời. Giờ thanh âm, chỉ dư chính mình tiếng động cùng nhợt nhạt tim đập nơi này một mảnh hư không. Nơi xa ngân hà lẳng lặng chảy xuôi, muôn vàn sao trời ở trong đó xoay tròn, tựa hồ ly thật sự gần. Kỳ thật rất xa, ở không trọng hoàn cảnh chung, ân cần điều tiết hảo tự thân cân bằng. Chiều phía trên cố manh đánh cái thủ thế, ý bảo hắn có thể xuống dưới, cố manh theo cửa động đi xuống. Ở tầm nhập hư không khi không chịu khống chế mà đảo lộn hai vòng. Vẫn là ân cần đến gần rồi giữ chặt hắn, có không khí. Còn có thể dẫn âm, xem ra nơi này chỉ là bắt chước vũ trụ hoàn cảnh, cố manh bắt lấy ân cần ống tay áo. Nhìn quanh bốn phía, thở dài nói. Nằm mơ giống nhau, nơi xa lóa mắt sao trời quang mang phóng ra ở cố manh trên mặt. Ngọc giống nhau lãnh bạch ra thịt tựa hồ cũng ở sáng lên, cố manh nhìn ngân hà mang, ân cần lại nhìn. Hắn, đáy lòng bị mặc danh cảm xúc chướng đến toan nhu, ân cần nhìn một lát. Tựa hồ là ý thức được chính mình thất thần, hơi hơi biểu hiện ra bất mãn thần sắc, hắn buông ra Cố Manh. Nói, ngươi kỳ thật đã sớm nghĩ đến tham quan đi. Cố Manh ở trước mặt hắn không có gì hảo che giấu. Cười cười, hào phóng thừa nhận, ngày đầu tiên phát hiện nơi này khi liền tưởng xuống dưới nhìn xem. Mặc dù chỉ là trong trò chơi bác, bỏ lỡ cũng cảm thấy đáng tiếc tuy nói không phải chân chính vũ trụ. Nhưng như vậy chân thật thể nghiệm cảnh tượng ở trong thế giới hiện thực cũng là khó tìm siêu cái. Nào nam nhân không có hướng tới quá tinh trình biển rộng rộng lớn. Ân cần nói thầm một tiếng, ta liền biết hai người chính phía trên là ký túc xá nền cái đáy. Có thể thấy rõ tầng tầng thép cùng xi măng, bị bao vây ở oánh oánh khoa học kỹ thuật lam trung. Hư ảo mà mờ mịt một cây cây cột sử trên mặt đất cơ trung ương. Hướng phía dưới trong hư không kéo dài có 4-5 mét, Cố Manh ở không trọng trạng thái hạ nổi lơ. Lửng, dần dần tìm được rồi cân bằng cảm, hướng tới cây cột bước chậm mà đi, hắn ở phiếm lam quang cây cột thượng sờ sờ. Một mảnh lạnh lẽo, nơi này khả năng thật sự chỉ là trò chơi lỗ hổng mà thôi. Cố Manh lẩm bẩm mơ siêu ta muốn ở chỗ này lại đãi một hồi. Người trước đi lên sao? Thấy không có gì nhưng tìm kiếm, hắn quay đầu lại hỏi ân cần hừ lạnh một tiếng. Về phía sau ngưỡng đảo, đôi tay gối lên sau đầu nhìn phía trên rơi rụng sao trời. Nói, ngươi quản ta ở nơi nào, ta liền không thể xem một lát ngôi sao sao. Cố Manh bất đắc dĩ, mấy cái nhảy bước đến ân cần bên cạnh. Xoay nửa vòng cùng hắn sóng vai nằm mơ siêu hắn nhìn phía trên vô biên vô hạn màu xanh biển cùng với điểm xuyết ở giữa tinh quang, thỏa mãn mà than một tiếng, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Phiêu phù ở trong hư không, liền như vậy lẳng lặng mà thưởng thức, thể hội chưa bao giờ từng có yên lặng ngân hà ở nơi xa không tiếng động mà quấy. Bọn họ đáy mắt chỗ sâu trong liền chảy xuôi xoáy nước trạng ngân bạch ánh sáng, Cố Manh đột nhiên mở miệng, cười nói, ta phòng ngủ trên trần nhà vẽ một bộ sao trời đồ. Mặt trên có một cái chòm tiểu hùng, mỗi đêm tắt đèn còn sẽ sáng lên, ta nằm trên giường có thể nhìn chằm chằm xem thật lâu, có lẽ là hắn miêu tả đến quá hình tượng. Ân cần trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy cái rách nát hình ảnh, giây lát lướt qua. Khó có thể bắt lấy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình khả năng gặp qua như vậy phòng ngủ. Bất quá lại cảm thấy hoang đường, liền không lại nghĩ lại, không nghe Cố Manh tiếp tục nói tiếp. Ân cần liền nhịn không được nói. Sau đó đâu, Cố Manh thuận miệng nói. Nếu về sau có cơ hội, người có thể tới nhà của ta nhìn xem mơ siêu. Ân cần thiên quá mặt xem người bên cạnh. Hỏi, nhìn cái gì? Cố Manh trong mắt tầm tinh quang, càng thêm ôn nhuận, đương nhiên nói, phòng ngủ sao trời đồ ạ. Ân cần phản ứng đầu tiên là, cùng nhau nằm trên giường xem. Cố Manh gật gật đầu, ân cần đáy lòng hơi hơi nhảy nhót, cùng nhau nằm trên giường, rất tốt, sao lúc này. Nơi xa xẹt qua một đạo ánh sáng, kéo thật dài cái đuôi, sao băng. Cố Manh vỗ vỗ ân cần tay, chỉ hướng cái kia phương hướng. Hứa nguyện, ân cần không tin này đó, cười nhạo một tiếng đang muốn chào phúng, nghiêng đầu lại thấy Cố Manh đã nhắm lại mắt thanh nhuận mặt nghiêng thượng tinh quang nhảy lên. Khuôn mặt bình thản mà thành kính, ân cần không cấm lóe thần, nếu sao băng thật có thể nghe thấy. Như vậy liền nguyện ngươi vĩnh viễn không bị thương hại cùng cô phụ. Cả đời ấm áp hỉ nhạc, hắn dưới đáy lòng yên lặng hứa nguyện nói, sau một lúc lâu lúc sau. Cố Manh mở mắt ra, hỏi, ngươi cho phép cái gì nguyện? Ân cần kiêu ngạo mà khẽ nâng cằm, nói, ta mới không làm như vậy ấu trĩ sự, lại làm bộ không chút để ý bộ dáng. Hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nói ra khả năng có chút trung nhị, Cố Manh mắt nhìn phía trên biển sao. Cười. Nói, tưởng, cái gì, ân cần mặt sao tự không nghe rõ, Cố Manh nói. Tưởng biến cường, sao ân cần không thể không nói thực ngoài ý muốn. Ngoặc kép, vì cái gì sẽ như vậy tưởng, Cố Manh cho tới nay đều là ôn hòa mà không thấu đáo thương tổn. giống hết thảy mềm mại sự vật, hắn nhìn như không thích hợp tàn khốc huyết tinh chạy trốn trò chơi. Lại một đường thuận lợi mà xông lại đây, dựa theo chính mình bước đi. Lấy chính mình phương thức, làm người cảm thấy tự nhiên nhưng là không cường thế, Cố Minh Thiên quá mặt xem hắn. Tinh quang liền chiếu vào hắn kéo dài bên gáy. Cười thời điểm đôi mắt hơi hơi cong lên, ngũ quan bỗng nhiên nhiều một phân làm nhân tâm nhảy ra. Tốc thanh lệ, người biết ta là như thế nào lên làm ấu sư sao? Hắn đột nhiên đề cập mặt khác sự, lo chính mình trả lời nói. Sơ trung tốt nghiệp liền thượng gia phụ cận trung chuyên, học chính là ấu sư chuyên nghiệp, ân cần không nhịn xuống. Ngại với hắn trên đầu còn quấn lấy băng gạc, liền rất nhẹ. Duỗi tay ở hắn trán thượng bắn một chút, như vậy bổn sao? Mỗ vị thiên tài bắt đầu trào phúng, cao trung đều thi không đậu, Cố Minh thấp thấp cười. Rũ xuống mí mắt, nói, vốn dĩ có thể cử đi học tiến thị trọng điểm, từ bỏ ân cần nhướng mày, trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy biến chuyển. Hỏi, vì cái gì từ bỏ? Trong nhà có hai cái muội muội, ta mẹ cũng yêu cầu chiếu cố. Cao trung ly chúng ta cái kia tiểu địa phương quá xa. Một tháng mới có thể về nhà một lần, Cố Minh giải thích nói. Cảm thấy không có phương tiện, liền tuyển rời nhà không vài bước xa trước cao. Giữa chưa còn có thể về nhà nấu cơm siêu ân cần lẳng lặng mà nghe. Lập tức liền đối với Cố Minh gia đình trạng huống có đại khái hiểu biết, không tiếc nuối sao. Hắn hỏi, hoàn toàn sẽ không, Cố Minh đáy mắt tinh quang lộng lẫy. Nói, người nhà với ta mà nói quan trọng nhất, cho nên thượng không thượng cao trung đều không sao cả, cuối cùng có thể tìm phân dưỡng ra công tác là được tiếp theo. Hắn lại thấp giọng nói, khi đó, ta biết chỉ cần lựa chọn tầm thường bình thường, là có thể bảo vệ tốt các nàng, nhưng là ở chỗ này không thể thực hiện được, ở cái này tràn ngập tàn nhẫn trong thế giới. Muốn bảo hộ đối chính mình mà nói quan trọng người. Chỉ có trở nên càng cường, cho nên hắn tưởng biến cường, ít nhất không cần trở thành gánh nặng, mặc dù. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, ân cần cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, trầm mặc một hồi lâu. Tưởng nói, kỳ thật ngươi có thể ngẫu nhiên ỷ lại một chút ta, lại như thế nào đều không thể mở miệng, sao ân cần. Nhìn về phía trên sao trời, cố ý nói. Ngươi thật sự có thể bị cử đi học tiến thị trọng điểm sao? Ân, Cố Minh không rõ nguyên do, nhìn về phía ân cần có vẻ kiêu căng sườn mặt ân cần nói. Liền bảng chữ cái đều bối không thuận người, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ cái này. Cố Minh hơi quẫn, dùng ngón út tao tao đuôi lông mày, vì chính mình biện giải. Bối không thuận bảng chữ cái cũng không ảnh hưởng ta bối xuất thế giới thượng dài nhất từ đơn. Ta chỉ là ở chữ cái trình tự thượng có chút mắc kẹt. Lại nói khảo thí lại không cho ngươi viết chính tả bảng chữ cái. Học tri thức quan trọng ở chỗ ứng dụng A, nghĩ nghĩ. Lại nhỏ giọng bổ sung. Bất quá đọc 3 năm trước cao. Cái gì đều đã quên. Kỳ thật cùng học cha không kém mơ siêu ân cần hừ hừ 2 tiếng. Tiếp tục đậu hắn. Liền tiếng Anh chữ cái là 24 cái vẫn là 26 cái đều phân không rõ. Toán học thật sự không thành vấn đề sao? Cố Minh nói, ngoặc kép, cho rằng trên thế giới có 24 cái tiếng Anh chữ cái kỳ thật thực bình thường đi, ân cần không rõ. Ràng mà gợi lên khóe môi, rảo biện thật sự, bởi vì ở chúng ta văn hóa, 24 cái này con số quá thường thấy, Cố Minh cùng hắn đếm kỹ. 24 tiết, nhị thập tứ sử, nhị thập tứ hiếu, Cố Minh ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, còn có một ngày 24 giờ, ân cần nói, liền này đó, lại nghe Cố Minh đột nhiên phóng nhẹ thanh âm, nói, đều ở niệm ngươi, ân cần hô hấp cứng lại, tim đập đều ngừng, hắn đôi mắt nhìn thẳng phía trên không dám loạn ngó. Liếm liếm môi dưới, cả người đều không tốt, một ngày 24 giờ đều ở niệm ngươi. Có ý tứ gì? Cố Minh sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, muốn trách chỉ có thể quái này phiến sao trời quá tốt. Đẹp, hắn dưới chân hơi hơi vừa dẫm, hướng về cách đó không xa cửa động phiêu đi, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Đi thôi, Phan Bỉ Đắc phải đợi ngủ rồi, mau tiếp cận cửa động khi. Đột nhiên bị người từ phía sau đè lại vai, không đợi Cố Manh phản ứng. Toàn bộ thân mình đều bị đảo lộn lại đây, không trọng trạng thái hạ. Cân bằng phá hư, hơi hơi có chút mất khống chế, từ cửa động hạ phóng hai căn dây đằng chiền ở cùng nhau. Cắt cao mà giao chiền rốt cuộc phân không khai, thâm hắc hư vô không gian nội. Lưỡng đạo cao dài thân ảnh đi theo dây dưa ở một chỗ. Bị cuồn cuộn ngân hà bạc hải chiếu rọi, trên dưới điên đảo mà xoay tròn vài vòng, thẳng đến Cố Manh bị để ở lạnh băng cây cột thượng toàn bộ. Nên tựa hồ là nhẹ nhàng lắc lư một chút, hai cái nam nhân đồng thời hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Không để ý, Cố Manh nhìn trước mắt người, thanh thanh giọng, hỏi, ngươi làm cái gì? Ân cần đem Cố Manh ấn khẩn ở cây cột thượng, khóe mắt lộ ra phấn. Có chút che giấu không được vội vàng mà nói. Ngươi niệm ta cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Thẩm Bình Huy. Diệp Tu mặt ném địa lôi tương đương hảo muốn nhìn này hai người ở vũ trụ tới một phát ngày mai buổi tối 9 giờ. Đổi mới. Hết chương.